Màn hình lốt độ vài chục giây mới mở được giao diện của email. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.